Vạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 9, hồi ức dĩ vãng. Góc truyện audio.com. Đông Đông Harry sáng sớm liền đứng ở ngoài cửa văn phòng giáo sư độc dược gõ cửa. TT, sớm như vậy đã đến, thằng nhóc kia, sếp thật sự là rất nghiêm khắc. Không biết trải qua một ngày cùng dược liệu thân thiết, thằng nhóc đáng yêu này còn nuốt trôi cơm chiều sao? Nếu chết đói hoan nghênh ngươi bóp một bức hỏa. Harry làm bộ như không có nghe đến lời nói con rắn nhỏ đầu Medusa, giống như lúc trước báo cáo mục đích đến của mình. Gryffindor Harry Potter đến cấm đoán. 3. Cửa dưới tác dụng ma pháp mở ra, bên trong xà vương phức tạp nhìn Harry. Chào buổi sáng, giáo sư Snape. Severus coi như vừa lòng gật đầu, sau đó thích thú chờ đợi Harry mở miệng, nếu là nội dung hỏi cấm đoán trừ điểm, nếu hấp tấp quan sát bốn phía trừ điểm, nếu làm đổ đồ vật này nọ. Trừ điểm, cái kia, con nghĩ trước đây vì chính mình tại trên lớp phòng chống nghệ thuật hắc án không lễ phép nên giải thích với thầy. Harry chân thành nhìn về phía tiền nhiệm giáo sư độc dược. Lúc ấy con bởi vì làm không được vô thanh chú mà sốt ruột, không nên đem cảm xúc của mình chút giận lên trên người thầy. Harry dự tính ám chỉ kỹ càng, à, Severus nhướng mày lên, không biết trò Potter hôm nay có phải hay không ăn lầm bữa sáng rồi. Lại có thể ý thức được sai lầm của mình mà đến giải thích. Diễn trò không thích, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ giúp trò đem điểm bị trừ trở về. Harry yên lặng hít sâu, bản thân thôi miên nghe không hiểu. Không, con quả thật là nhận sai lầm, hơn nữa tự nguyện đến hoàn thành trừng phạt cấm túc. Rất tốt, Severus đột nhiên xoay người, ý bảo Harry đuổi kịp, hai người đi qua hành lang đi tới một phòng học bỏ không. Ở trong này luyện tập vô thanh chú, trong vòng một giờ không làm được liền trừng phạt gấp bội, ta đề nghị trò tập trung luyện tập nếu không. Harry gật đầu như bừa củi, tuy rằng còn không có hoàn toàn thuần thục nhưng là Harry tại luyện tập vài lần chung đã mò ra một ít quy luật. Severus đem Harry ném ở phòng học về văn phòng cầm quyển sách sau lại trở về bắt đầu giám thị Harry luyện tập. Đối mặt tầm mắt như kim đâm, Harry tận lực không nhìn, sẽ luôn là bị ảnh hưởng. Hơn nữa Harry có một loại cảm giác không thể nói rõ, hôm nay ánh mắt người đàn ông cùng ngày xưa cảm thấy giống như có chút bất đồng. Chẳng lẽ thầy ấy nghe hiểu ám chỉ của mình? Cậu không nên đem nôn nóng với vô thanh chú mà chút giận này lên thân người đàn ông đáng ghét này, mà trước đó. Giáo sư, cũng không nên đem oán hận với dêm mà giận chó đánh mèo đến trên người mình, cậu nguyện ý làm chút gì thay ba giải thích nhưng trước tiên cậu là Harry Potter mà không phải dêm. Dừng lại, Severus tiến lên hai bước tay khoát lên trên vai Harry. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ trò tiếp tục dùng sức chọc như vậy, cho dù có thể chọc hư hình nhân cũng không thể phóng ra vô thanh chú hoàn mỹ. Harry suy sụp ngồi ở trên đệm, toàn bộ bả vai đều gục xuống. Severus nhẫn nhịn cực kỳ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp cầm sách đưa cho Harry, trong lòng anh âm thầm lặp lại tên Dumbledore và Lily, thật giống như hành động của anh hoàn toàn cùng bản thân Harry không quan hệ. Nghỉ ngơi sau đó xem trang 69, xem xong nói cho ta biết suy nghĩ, cho trò một cơ hội cuối cùng. Harry vui sướng hài lòng ôm sách liền bắt đầu đọc, hoàn toàn không thèm để ý bả vai buồn rùn. Xà vương Slytherin nghi hoặc ngồi trở lại vị trí cầm tập san độc dược bắt đầu xem, dùng khóe mắt đánh giá biểu tình Harry, nhìn không ra chút biến hóa đặc biệt. Chẳng lẽ thật sự đã đoán sai? Góc truyện audio.com. Bạn qua thư của anh cũng không phải Harry này. Tâm Snape leo cao, không thể nói rõ rốt cuộc hy vọng của mình vẫn là không đúng. Harry hoàn toàn không chú ý những kẽ hở này cùng chú thích của Hoàng tử Lai có chỗ tương tự, Hermione cũng có thói quen đánh dấu lên sách, cậu chỉ cho rằng đây là thói quen, học trò tốt đều sẽ có, mà không phát hiện cho dù chữ viết có thay đổi, thì thói quen ở chữ cái của một người tại vẫn là giống nhau. Giáo sư chú thích chỗ này nói không cần đọc thầm câu chú. Harry nghi hoặc vò đầu, nhưng là con nhớ rõ sách trên giáo khoa rõ ràng viết phải đọc thầm. Vừa lòng khi cậu nhóc phát hiện trọng điểm Snape tiến vào vai giáo sư, không mang theo một tia cổ vũ mở miệng. Thói quen đọc thầm vô thanh chú lúc đầu có thể có tỷ lệ thành công nhanh hơn, ở thần chú nhỏ vấn đề không lớn. Nhưng là đối với thần chú tính công kích phương pháp này không thích hợp. Harry bị hấp dẫn ngẩng đầu, cậu đột nhiên lén lút cảm giác giáo sư Snape dạy bảo so bình thường mềm mại vài phần, chẳng lẽ là bởi vì chỉ có cậu một gợi ra đối tượng phẫn nộ cho nên làm cho tức giận hạ bớt. Potter, nếu trò không muốn nghe ta giải thích thì chiếu theo biện pháp vụng về trên sách tiếp tục luyện tập, cho phép ta nhắc nhở trò, còn nửa giờ, nếu trò còn không có thể làm được, Phil sẽ thực hoan nghênh trò bỏ đi thời gian nghỉ ngơi thứ bảy giúp ông ta dọn dẹp tòa thành. Xin lỗi giáo sư, Harry nhất thời liền hiểu được mình thất thần bị phát hiện. Con chỉ là tại nghĩ thầy có lẽ có thể giúp con làm thí dụ mẫu. Hiếm thấy, trò cũng có thể đưa ra một yêu cầu chính xác. Severus tận lực khắc chế tức giận của mình. Chú ý, đũa phép đột nhiên vạch ra một dấu vết ngắn gọn, sau đó hình nhân liền chia 5 x 7. Giáo sư, Harry giật mình mở miệng, thần chú này và chúng con học được không giống nhau, ngắn gọn rất nhiều, vô nghĩa. Severus mở miệng, tiếp tục luyện tập, ta chờ mong buổi chiều nhìn thấy thân ảnh trò dọn dẹp chung quanh. Harry nhắm mắt nhớ lại vừa rồi thân ảnh Snape sử dụng thần chú, tay không tự giác đi theo trình tự hoạt động của đối phương, đầu tiên là rất chậm, sau đó bắt đầu tăng tốc, pháp lực trong cơ thể lần lượt tiến nhanh chút xuống, hoàn toàn không có chú ý hình thành chú ngữ, mà là tự nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một hình nhân cái khác nứt ra. Severus bị biến cố này làm đứng lại, cậu nhóc mở mắt có chút kinh ngạc nhìn hiệu quả chính mình tạo thành, sau đó giây tiếp theo tươi cười thật to xuất hiện ở trên mặt. Con thành công, Severus sửa sang lại biểu tình. Tiếp tục luyện tập củng cố thành quả trò, đừng tưởng rằng một lần ngẫu nhiên chính là thắng lợi. Nếu trò không thể trong thời gian còn lại phá hư tất cả hình nhân khác như vậy trừng phạt không mất. Harry biểu tình lập tức biết mất, cậu giống như cảm giác được người đàn ông cũng không muốn nhìn đến bộ dáng thoải mái cười to của mình. Có lẽ biểu tình này và ba quá giống đi, Harry có chút cúi suy sụp người tiếp tục luyện tập. Severus nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, lặng lẽ thêm một tầng khôi giáp hộ thân cho hình nhân còn lại. Thằng nhóc Potter ma lực rất mạnh, hơn nữa so với kiến thức trên sách cứng ngắc tràn ngập lỗ hổng lắt nhắt cùng sai lầm, nó càng thích hợp thông qua học tập thực tiễn. Vừa rồi anh thí dụ mẫu khi dùng là ma chú là quá trình do anh thay đổi, không nghĩ tới chỉ là nhìn một lần còn không có lý giải nguyên lý, thằng nhóc liền dễ dàng làm được. Thiên phú của nó, so Draco còn mạnh hơn. Gocchuyenaudio.com Không tự giác siết chặt nắm tay, Severus cảm giác được tim đập có chút tăng tốc, nếu có thể thông qua loại phương pháp này để cao thực lực của nó, như vậy nhóc Potter tỷ lệ sống sót liền lớn hơn nữa. Nguyện vọng của Lily cũng là có thể thực hiện, sếp cậu nên cười nhiều, nhìn cậu trâu mày, đã muốn so phố Ron còn sâu hơn, lúc Lily hơn 10 tuổi. Sếp thật vui khi cậu trở lại bên cạnh chúng tôi, đi theo hắc ma đầu kia không có kết quả tốt. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu, cái dấu hiệu hắc ma nhất định có thể đi loại bỏ, lúc Lily bị phá hỏng hôn lễ. Sếp, đừng lo lắng lời tiên tri, Dumbledore đã cùng James thương lượng phương pháp ứng phó tốt, trận chiến bắt đầu chúng ta liền sẽ che giấu cả nhà. Cho dù, thật sự đã xảy ra chuyện cũng không trách cậu, cậu không biết người trong lời tiên tri nói là ai, gián điệp hai mặt cũng không hay lắm, mình cũng không dám nói cho James biết cậu là bên chúng ta, tính tình của anh ấy vẫn là giống trẻ con. Trên chiến trường nhìn thấy anh ấy không cần khách khí, cho anh ấy vài cái ma chú không chết được, cho anh ấy biết cái gì tên là thận trọng, lúc Lily biết anh nói ra lời tiên tri. Sếp, nếu mình và James đều chết, Harry liền nhờ cậu chăm sóc, mình biết cậu nhất định sẽ không tiếp nhận thằng bé, như vậy khiến cho Sirius gánh vác trách nhiệm cha đỡ đầu, còn cậu âm thầm chăm sóc. Không cần đen mặt, Harry sẽ sợ cậu. Ngoại trừ Dumbledore và mình không ai biết thân phận của cậu, có lẽ tương lai của cậu sẽ thật sự vất vả, nhưng không cần quên, dù mình ở nơi nào, đều mãi là bạn của cậu. Lily yêu mến của cậu. Lúc Lily chết đi, Dumbledore mang đến thư tín. Ngẫm lại từng chuyện cũ, nhìn lại thằng nhóc trước mắt chăm chỉ luyện tập ma pháp, Severus chỉ cảm thấy ánh mắt bắt đầu chua xót. Năm đó khi anh bị yêu cầu tự tay giết chết một nhà máu bùn bày tỏ sự trung thành, liền âm thầm hối hận, hắn không nghĩ lại nếu mục tiêu là một nhà Lily, anh có lùi bước hay không? Malfoy lớn khôn khéo hình như hiểu được biểu tình lãnh đạm của anh, đề nghị chúa tể hắc ám cho phép Severus đảm nhận chức vụ càng thích hợp với anh, cho nên sau đó anh co rút tại phòng độc dược cả ngày đối với âu yếm độc dược không nghĩ cái khác. Mãi cho đến anh nhận được tin Lucius báo từ thần thực tử nhận được mệnh lệnh tấn công hội Phượng Hoàng, thời gian là ngày Lily kết hôn, địa điểm là tại giáo đường hôn lễ, bởi vì Lily là huyết thống Muggle, James coi trọng lãng mạn rõ ràng lựa chọn giáo đường Muggle, điều này vừa lúc cho từ thần thực tử hám công một đối tượng tấn công rất tốt. Bị anh tự tay gạt bỏ gia đình lấy bộ dáng Lily xuất hiện trước mắt, Severus không thể nhẫn nại bí mật âm thầm tìm kiếm hiệu trưởng. Dumbledore lập tức nhìn thấu nội tâm của anh, nhưng lại vẫn nguyện ý tin tưởng lý do thoái thác của anh. Thầy sùng bái sức mạnh, hướng về hắc ám, linh hồn đã muốn nhiễm bẩn, giết qua không ít người, Severus. Dumbledore thở dài, không cần phủ nhận, tuy rằng thầy tự tay giết người còn chưa nhiều, nhưng người chết ở dưới độc dược của thầy, nhất định làm chúa tể hắc ám rất vừa lòng. Như vậy thầy một mình tới tìm tôi, nhất định không phải giảm bớt niềm tin của tôi, chính là muốn lấy được che chở của tôi. Như nào, Tom đối đãi thầy không tốt sao? Cách chương.